Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, oan ức tầng tầng, làm sao có khả năng, 68 ức điểm công lao, sao có thể có chuyện đó, tiểu đồng lứa ai có thể hối đoái 68 ức điểm công lao, liền là tam hoàng tử nhiều nhất một lần cũng là hối đoái hơn 3 tỷ a. Đúng đấy, ngoại trừ chúng ta đại chu đại nhân vật, tiểu đồng lứa nơi nào có thể tiếp xúc được 68 ức cái này đáng sợ con số. Mau nhìn xem đến cùng là ai hối đoái. Lẽ nào ta đại chu ẩn nhận một vị hoàng tử không thành. Này trong đại điện chớp mắt sôi trào, bọn họ đều cảm ứng được đại chu thần bi gợn sóng. Phàm là giao dịch ngạch đột phá 5 tỷ điểm công lao, đại chu thần bi sẽ thông báo cho hết thảy chấp trưởng đại chu thần bi người là tam hoàng tử. Làm sao có khả năng, tam hoàng tử làm sao có khả năng hối đoái nhiều công lao như vậy điểm. Một đám người kinh hãi vẻ khi bọn họ nhìn thấy giao dịch đồ vật, từng cái toàn bộ ngốc tiết. Ngôi sao tinh hoa, đầy đủ 58 ức ngôi sao tinh hoa à, coi như là một tôn thần mượn trí bảo chạy đến hư không vô tận đi hái. Hơi một tí cũng cần mấy thời gian mấy chục năm a. Làm sao có khả năng, tam hoàng tử làm sao có khả năng hối đoái 58 ức ngôi sao tinh hoa. Hắn nơi nào đến nhiều như vậy ngôi sao tinh hoa. Một lão già tại chỗ rít gào, cha, cho ta nghiêm cha, đến cùng là tam hoàng tử mạch này vị nào vương hầu dành cho hắn. Nghiêm cha, toàn bộ cung điện đều phải bị sốc lên, đây là đại chu cấm kỵ, ai cũng không dám xúc phạm, một khi bắt được nhất định sẽ nghiêm trị không tha, bởi vì ở đại chu thần bi bên trong, tiểu đồng lứa giao dịch bảo vật. So với đại chu đại nhân vật giao dịch bảo vật cần thiết điểm công lao đầy đủ ít đi 5/10. Mà là quan trọng nhất chính là trong này nhưng là có không ít đồ vật liền đại nhân vật đều mê tít. Mắt a, liền như thánh phẩm long khí giống như vậy. Những thứ đồ này đại chu hoàng triều căn bản không bỏ ra nổi bao nhiêu. Chu cấm nhân vật như thế đều đỏ mắt. Nhưng là chỉ có tiểu đồng lứa tài năng dùng 50 triệu điểm công lao hối đoái. Mà bọn họ không có thánh phẩm long khí có thể hối đoái. Trước đây đại chu cũng phát hiện qua có người âm thầm điều khiển, nhưng đều bị tra được, hết thảy trấn áp lại, ai cũng chạy không thoát. Trưởng quản đại chu thần bi những người này toàn bộ đều là nhân hoàng thủ hạ. Lúc này căn bản không để ý tới tam hoàng tử, từng đạo mệnh lệnh truyền đạt xuống, không ra nửa ngày liền tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Tam hoàng tử mạch này bên trong, chu cấm đi tới đại diện thánh địa, ba vị thủ đoạn thông thiên vương hầu có hai vị vẫn đang bế quan. Người thứ ba vương hầu ra ngoài du lịch vẫn không trở về, nơi này chớp mắt chấn động. Ba vị vương hầu đều không có ra tay. Đến cùng là ai đem ngôi sao tinh hoa giao cho tam hoàng tử? Lẽ nào, một lão già vội vàng đứng lên đến, lăn loạn mang leo hướng về nội môn điên chạy mà đi. Này người xung quanh thoáng sững sờ, trong mắt chớp mắt bắn mạnh tinh quang. Tinh thần điện, ngoại trừ tinh thần điện có đáng sợ như vậy, thủ bút. Ai còn có thể lấy ra 20.000 đạo ngôi sao tinh hoa? Coi như là tam hoàng tử mạch này tam đại vương hầu toàn lực bạo phát. Mượn nhân hoàng cung, cũng cần đến mấy năm mới có thể làm đến. Mà là này tam đại vương hầu liền là ở tẻ nhạt cũng sẽ không đi thu thập ngôi sao tinh hoa. Bọn họ tùy tiện đi xông vào một ít cấm địa cũng có thể thu hoạch rất nhiều bảo vật. Huống hồ này ngôi sao tinh hoa theo tu hành càng cao trên căn bản đều vô dụng. Ngươi nói cái gì? Tam hoàng tử hối đoái 20.000 đạo ngôi sao tinh hoa. Đem đại chu thần bi giao dịch hạn ngạch đều hối đoái hết. Trong một gian mật thất, tràn ngập uy nghiêm gợn sóng. Đây là một cái bóng ngồi xếp bằng. Hai chân trên có một khẩu sát kiếm ở phụt lên khủng bố ánh kiếm mani. Đây tuyệt đối là một vị sát sinh ngập trời đại nhân vật. Giờ khắc này trong mắt của hắn phút chốc mở, giống như hai vầng mặt trời nổ tung, khí tức khủng bố ngập trời. Đúng vương hầu đại nhân, là đại chu thần bi truyền ra ngoài tin tức. Lão nhân này vội vã gầm hét lên, hắn tam hoàng tử nơi nào làm ra 20.000 đạo ngôi sao tinh hoa. Chuyện này không đúng a. Hoành Tín Hậu trong con người tinh quang bắn ra bốn phía. Hắn cũng nhớ tới tinh thần điện. Bọn họ cũng đều biết tinh thần điện bên trong tất nhiên cất giữ vô tận ngôi sao tinh hoa. Lúc trước đại chu nhân hoàng để tam hoàng tử tự thân xuất mã, chính là vì để hắn được tinh thần điện. Một khi có thể được vật ấy, đại chu thực lực tổng hợp tất nhiên tăng nhanh như gió. Nhưng là dĩ nhiên là một cái oan ức lưng tới. Đại chu không chỉ có không có được chút nào chỗ tốt, còn dẫn đến đại chu tổn lạc không ít cường giả, mấy cái vương hầu đều bị thương. Tam hoàng tử hối đoái đều là bảo vật gì? Hoành Tín Hậu hỏi. Hối đoái phi thường kỳ quái, dĩ nhiên là rất nhiều nhật nguyệt tinh hoa. Hắn muốn cái này làm gì? Lão nhân này nghi ngờ không thôi nói rằng, hơn nữa còn có lượng lớn trọng khí, 10 đạo thánh phẩm long khí, vài cái ức hoàng đạo long khí. Lão nhân này nói xong liền rít gào đứng dậy. Này tam hoàng tử chẳng lẽ muốn bồi nuôi mình cánh chim không thành? Hắn đến cùng muốn làm gì? Ta xem muốn mưu đoạt thái tử đại vị sao? Vô liêm sỉ, lời này không nên nói lung tung. Hoành Tín Hậu trầm thấp quát lên, đây chính là tối kỵ, nếu là truyền đi có thể sẽ bạo phát một trận rất bão táp lớn. Nghe vậy, lão nhân này dầm một cái quỳ xuống đến gào thét nói, vương hầu đại nhân, hắn tam hoàng tử khẳng định được đỉnh cấp chí bảo, chỉ có tinh thần điện mới có thể lấy ra nhiều như vậy ngôi sao tinh hoa. Hắn tam hoàng tử nhất định phải tạo phản, muốn mưu đoạt thái tử đại vị. Lần trước nếu không là Chu Hạo thái tử tiến vào nhân hoàng cung tiềm tu, chạm được không gian ảo diệu, làm sao có thể đến phiên hắn tam hoàng tử làm là chủ lực. Lão nhân này gào thét liên tục, nhưng là tam hoàng tử được tinh thần điện, lại vẫn nói là Trương Lăng cho hắn lưng oan ức. Đây là đại nghịch bất đạt a, nhất định phải nghiêm trị mới được. Hoành Tín Hậu sắc mặt biến ảo không ngừng. Chuyện này không phải là tầm tầm thường thường, liên lụy đến đại chu sơ đại chí tôn. Nếu là xử lý không tốt, hắn đều chống không ngừng. Vương hầu đại nhân ngài ngẫm lại a, tam hoàng tử mạch này, Chu Cấm là thiên khung bá thể, lực ép tứ hoàng tử mạch này mấy chục năm. Hiện tại tam hoàng tử lại là sơ đại chí tôn, hắn hiện khi chiếm được đỉnh cấp chí bảo, nói không chắc có thể uy hiếp thái tử Chu Hạo địa vị a. Hoành Tín Hậu suy nghĩ một hồi, cũng cảm giác chuyện này sẽ lay động thái tử địa vị. Bọn họ đều là nhân hoàng nhân mã, tự nhiên muốn đối với thái tử suy nghĩ. Hoành Tín Hậu trong mắt lướt ra khỏi một tia vẻ lạnh lùng, trực tiếp phất tay quát lên, đi, phái người đem tam hoàng tử bí mật giam giữ xuống, không muốn kinh động bọn họ mạch này người, nhất định hỏi rõ ràng ngôi sao tinh hoa lai lịch. Hoành Tín Hậu cảm giác không đúng, này tam hoàng tử làm sao sẽ như vậy ngốc, không lý do à? Nhưng là ngôi sao tinh hoa sự tình hắn nhất định phải bàn giao rõ ràng. Mà là nhiều như vậy, trọng khí cùng nhật nguyệt tinh hoa, hoàng đạo long khí, tam hoàng tử chẳng lẽ muốn bồi nuôi mình cánh chim? Nếu là như vậy, vậy khẳng định muốn hỏi cái rõ ràng. Đại Chu những hoàng tử này tuy rằng ở trong bóng tối bồi nuôi mình cánh chim, nhưng là cũng không có trắng trợn đến di chuyển Đại Chu kho báu đến bồi dưỡng. Đại Chu hoàng tử nhiều vô cùng, có tới trên 100 vị, thế nhưng quyền thế rất lớn cũng chỉ có chừng 10 vị, đều ở đến Nhân Hoàng cung phía dưới. Tam hoàng tử cung điện khoảng cách Nhân Hoàng cung gần vô cùng. Tòa cung điện này lớn vô cùng, phụt lên lượng lớn năng lượng thủy triều, thậm chí Nhân Hoàng trong cung đáng sợ khí lưu cũng tràn ra bên trong tòa cung điện này. Đạo sư tòa cung điện này chính là các đại hoàng tử đều muốn đi vào tu luyện bảo địa. Lúc này tòa cung điện này trận pháp đột nhiên thức tỉnh, bao phủ toàn bộ cung điện. Một nhóm lớn người mặc chiến giáp cấm quân đồng loạt bạo cướp đến nội bộ. Vô liêm sỉ, các ngươi muốn làm gì? Trấn thủ tòa cung điện này cường giả nhiều vô cùng, chú ý tới một đám người tới rồi. Mỗi một người đều đang gầm thét, lập tức đứng lại cho ta bàn giao rõ ràng. Hừ, đem bọn họ toàn bộ đều cho ta trấn áp. Nghiêm hình tra hỏi, một vị người mặc hoàng kim chiến giáp người trung niên đằng đằng sát khí đi tới. Một tôn chiến hoàng tự mình ra tay, trực tiếp đem đám người kia trấn áp lại. Đáng ghét, các ngươi đây là muốn tạo phản. Liền tam hoàng tử hành cung đều muốn xông. Ta muốn báo cáo vương hầu đại nhân. Một đám hộ vệ gào thét liên tục. Cảm giác bọn họ quả thực là gan to bằng trời. Ta xem tạo phản chính là các ngươi. Đem bọn họ hết thảy đè xuống. Tôn này chiến hoàng quát lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng cuối cùng một tòa bên trong gian phòng, nói rằng, tam hoàng tử, đi ra đi, ta cũng không muốn đối với ngươi động võ. Tam hoàng tử đầy mặt tâm trầm đi ra, hắn cũng phi thường buồn bực, đám người kia chạy đến tới nơi này làm gì. Hắn nói ra, Chu Vân, ta khuyên ngươi vẫn là cho ta một câu trả lời. Chu Vân chiến hoàng lạnh nhạt nói, tam hoàng tử, nên bàn giao chính là ngươi. 20.000 đạo ngôi sao tinh hoa đến cùng là nơi nào đến? Cái gì ngôi sao tinh hoa? Tam hoàng tử chân mày cau lại. Tam hoàng tử, ta khuyên ngươi vẫn là thành thật khai báo. Ngươi ở Đại Chu thần bi hối đoái nhiều như vậy bảo vật đến cùng muốn làm gì? Chu Vân quát lạnh, vô liêm sỉ, quả thực là vô liêm sỉ. Tam hoàng tử kém chút khí nổ, nội tâm thoan ra một cơn lửa giận, quát, ngươi đây là chuẩn bị nói xấu ta sao? Thực sự là thật là to gan, ai đưa cho ngươi quyền lợi lại dám đến tra hỏi ta? Ha ha, hảo ngươi cái tam hoàng tử, lại vẫn không thừa nhận, ta xem ngươi là cánh cứng rồi, đi đem hắn cho ta trấn áp. Chu Vân tức giận, Đại Chu thần bi còn sẽ sai lầm hay sao? Chuyện này quả thật là lời nói vô căn cứ, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Tam hoàng tử khuôn mặt dữ tợn, kém chút tức chết, đám người kia đến cùng muốn làm gì? Tam hoàng tử trực tiếp bị mang tới Đại Chu hình pháp đường bên trong, nơi này đen kịt một mảnh, lạnh lẽo hơi dọa người, trên đất có rất nhiều huyết. Rất hiển nhiên là một tòa hình pháp đường. Bọn họ dĩ nhiên đem ta mang tới hình pháp đường bên trong. Tam hoàng tử muốn rách cả mí mắt. Đây là tông nhân phủ hình pháp đường. Coi như là hoàng tử đều e ngại nơi này. Này trên đất huyết e sợ có một ít hoàng tử cùng công chúa. Đường dưới người phương nào? Phía trước hư không huyễn diệt, xuất hiện hai cái bóng, khí tức khủng bố ngập trời. Cái gì? Tông lệnh, Hoành Tín hậu. Tam hoàng tử nội tâm hơi hồi hộp một chút, điên cuồng suy tư gần nhất phạm vào chuyện gì, dĩ nhiên kinh động hai vị này thủ đoạn thông thiên đại nhân vật tự mình khảo hỏi mình. nhưng là không có a. Vương hầu đại nhân, Tông Lệnh đại nhân, ta không biết các ngươi bắt ta tới làm gì, ta đến cùng phạm vào tội gì? Tam hoàng tử nhẫn nhịn lửa giận hỏi. Vô liêm sỉ, đến hiện tại còn không thành thật bàn giao, cho ta quỳ xuống. Hoành Tín Hậu tức giận, thông thiên khí tức cuồn cuộn, trực tiếp chấn tam hoàng tử quỳ xuống đất run lẩy bẩy. Tông Lệnh cau mày, nghĩ thầm tam hoàng tử lá gan cũng quá to lớn, Đại Chu thần bi sự tình nhất định phải bàn giao rõ ràng. Nhưng là hai vị đại nhân đồ chơi tự mình hỏi hắn, hắn lại vẫn không nói. Đây là muốn tạo phản a. Hết chương.